Sư tôn mỗi đêm đều muốn ta hống ngủ. Chương 4, cái này ai mà chịu nổi chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Mã Thanh nghe thấy một tiếng tim đập thình thịch vang vọng từ lỗ âm ngực mình Bạch Kính Huyền. Vị tiên tôn địa vị tôn quý, thực lực cường đại, dung nhan tuyệt mỹ, cao lĩnh chi hoa, đã cởi bỏ vỏ thanh lãnh xa cách trước mặt người đời. Một bên khẽ khàng nghịch ngợm vạt áo nàng, một bên nũng nịu dính người. Ai mà chịu nổi chứ? Không ngã quỵ tại chỗ do ý chí nàng kiên cường, Hạ Thanh mang theo nỗi lo sợ bất an, nước mắt trực trào ra khóe mắt. Góc tối sâu thẳm trong lòng thậm chí lặng lẽ nảy ra một ý niệm táo bạo, hay là cứ thuận nước đẩy thuyền, giả vờ thành thật luôn. Nhưng chút lý trí còn sót lại đã kéo nàng dừng cương trước bờ vực, nghĩ đến cái giá nàng có thể phải trả khi ký ức Bạch Kính Huyền khôi phục, Hạ Thanh lập tức tỉnh táo lại. Tình cảm nếu bắt đầu bằng sự lừa dối, dù có nếm được chút ngọt ngào ngắn ngủi, cuối cùng cũng tuyệt đối không có kết quả tốt đẹp. Nàng vẫn không nên đùa với lửa, có ngày chết cháy. Hạ Thanh hít sâu một hơi, tìm lại chút lý trí mong manh. Nàng đón nhận ánh mắt Bạch Kính Huyền, bình tĩnh nói. Được, dứt lời, Hạ Thanh xoay người nằm nghiêng, đưa tay vỗ nhẹ vai Bạch Kính Huyền. Bạch Kính Huyền dường như thật sự mệt mỏi, nhắm mắt lại không lâu sau liền hô hấp đều đặn mà ngủ say. Hạ Thanh biết, Bạch Kính Huyền hẳn là đến từ tiên cung, thân là chủ nhân Tử Tiêu Phong, cả đời theo đuổi đại đạo vô cực, từng vô số lần cự tuyệt những kẻ theo đuổi đến cửa. Giờ phút này, nàng lại giống một con thú nhỏ ngoan ngoãn nằm yên trong lòng Hạ Thanh, ngủ say sưa, không chút phòng bị. Hạ Thanh mượn ánh trăng mờ ảo khẽ nhìn người trong lòng. Mỗi đường nét trên khuôn mặt Bạch Kính Huyền đều như được bàn tay thần tinh tế chạm khắc, đẹp đẽ hoàn hảo, không tìm ra một chút tì vết. Say mê vẻ đẹp là bản tính khó đổi của con người, Hạ Thanh cũng không ngoại lệ. Trong mấy khoảnh khắc, hai ý niệm, chỉ trộm hôn một chút thôi, và, hay là trộm bỏ trốn, kịch liệt va chạm, giao tranh trong đầu Hạ Thanh, khiến nàng hoàn toàn mất ngủ. Cảm giác nguy cơ chuyển hóa thành áp lực nặng nề, Hạ Thanh trừng mắt nhìn, bất giác ánh mặt trời ngoài cửa sổ càng lúc càng sáng, nàng thức trắng đêm không ngủ. Người đang ngủ say dường như cảm nhận được ánh mắt dò xét, hàng mi dài mềm mại khẽ run rẩy. Hạ Thanh không chút do dự nhắm mắt giả vờ ngủ. Một lát sau, người trong lòng cựa mình, Bạch Kính Huyền lặng lẽ ngồi dậy. Khi nàng rời giường, hơi lạnh lẽo thấm vào lòng Hạ Thanh, không thể tránh khỏi khơi dậy chút buồn bã mất mát. Rốt cuộc, đây chính là Bạch Kính Huyền. Ai biết nàng khi nào sẽ phát hiện ra vấn đề. Có thể là ngày mai, cũng có thể là hôm nay. Cơ hội mà người khác cầu còn không được nàng lại may mắn gặp phải, ôm thêm một chút cũng là có lời. Trong khoảnh khắc suy nghĩ miên man, một góc chăn được kéo xuống, Bạch Kính Huyền không những không đi, còn cẩn thận kéo chăn lại cho Hạ Thanh. Khi kéo chăn, mờ u bàn tay Bạch Kính Huyền tựa lơ đãng chạm vào má Hạ Thanh, tim Hạ Thanh thoáng chốc đập nhanh đến 120 nhịp. Rất khó không bị phát hiện, Thanh Nhi, Bạch Kính Huyền lên tiếng, vì sư đánh thức nàng sao? Hạ Thanh có chút xấu hổ, để Bạch Kính Huyền không nhìn ra manh mối trên mặt mình, nàng nhân cơ hội duỗi người đưa tay che mắt, đồng thời khẽ đáp. Không có, ta tự tỉnh, Bạch Kính Huyền đang muốn trả lời, bỗng bên ngoài động phủ truyền đến tiếng người. Phong chủ, cuộc so tài giữa đệ tử Nam Châu sắp bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc Bạch Kính Huyền bế quan, mọi việc ở Tử Tiêu Phong vẫn tiến hành theo thường lệ. Phụ trách giám sát kiểm duyệt là các trưởng lão và chấp sự các châu, không cần báo cáo lên Bạch Kính Huyền. Giờ Bạch Kính Huyền xuất quan, mọi việc liền dồn dập kéo đến. Bạch Kính Huyền gật đầu, đã biết, bọn tọa lát nữa sẽ đi. Hạ Thanh chống tay ngồi dậy, Bạch Kính Huyền hỏi, không ngủ thêm chút nữa sao? Không ngủ, sư tôn sắp bận rồi, nào có đạo lý đệ tử ngủ nướng. Hạ Thanh xoay người xuống giường, nhanh nhẹn gấp chăn, quay đầu lại. Bạch Kính Huyền đã cầm y phục của nàng, khẽ lay lay về phía nàng. Thanh Nhi, lại đây mặc y phục. Hạ Thanh thấy vậy, nhớ lại cảnh tượng y phục bị cởi bỏ đêm qua, xấu hổ đỏ cả tai. Thế là nàng tránh mắt sang một bên, vươn tay lấy y phục, nhỏ giọng lẩm bẩm. Ta có thể tự mặc, lời vừa dứt, quần áo bị kéo ra hai lần, không hề sứt mẻ. Hạ Thanh cảm thấy không đúng, khẽ liếc nhìn Bạch Kính Huyền. Chỉ thấy Bạch Kính Huyền hai tay nắm chặt y phục của Hạ Thanh, đôi mắt ảm đạm, đôi mày đẹp cũng hơi rũ xuống, vẻ mặt thoáng hiện yêu thương. Vi sư bế quan lâu quá, Thanh Nhi xa cách với vi sư sao? Hạ Thanh, nàng cảm thấy mình tội ác tày trời. Không, không thể nào. Hạ Thanh bối rối giải thích. Ta chỉ cảm thấy, chuyện nhỏ này không cần phiền sư tôn. Bạch Kính Huyền mím môi không nói. Hạ Thanh đỡ chán, thật là càng giải thích càng rối. Nàng dứt khoát không nói nữa, đưa tay để Bạch Kính Huyền mặc y phục cho mình. Lúc này Bạch Kính Huyền mới lấy lại vẻ tin tưởng, tự tay thắt đai lưng cho Hạ Thanh, lại kiên nhẫn vuốt phẳng cổ áo Hạ Thanh, khóe môi cong lên một nụ cười. Thanh Nhi tú ngoại tuệ trung, đẹp vô cùng. Hạ Thanh được khen đến ngượng ngùng, rời mắt không dám nhìn Bạch Kính Huyền, ngoài miệng cũng khen. Sư tôn mới đẹp, là đại mỹ nhân. Bạch Kính Huyền truy hỏi. Thanh Nhi thật sự cảm thấy dung mạo vi sư xuất chúng sao? Chắc chắn không chỉ mình ta nghĩ vậy. Hạ Thanh trả lời khá thẳng thắn. Nếu bàn về nhan sắc, sư tôn ở Tử Tiêu Phong đứng thứ hai, thì không ai dám nhận thứ nhất. Bạch Kính Huyền lại nói. Lời người khác phần lớn là khen tặng. Chỉ có Thanh Nhi đối đãi với vi sư là thật lòng. Hạ Thanh, toàn Tử Tiêu Phong, người không thật lòng nhất đại khái chính là nàng, Hạ Thanh. Hạ Thanh chột dạ không dám nói tiếp, nàng vội vàng níu lấy cánh tay Bạch Kính Huyền, thúc giục. Khụ, sư tôn, chúng ta nên đi thôi. Bạch Kính Huyền bị Hạ Thanh kéo đi, không những không kháng cự, đôi mắt còn cong lên một đường cong nhợt nhạt, đáp lời nàng. Được, trên Quan Sơn Đài đã lập ra một khoảng đất trống làm lôi đài luận bàn. Hơn trăm đệ tử năm châu tề tựu bên lôi đài, hứng thú bừng bừng bàn luận lần so tài này ai có thể lọt vào danh sách 10 cao thủ đứng đầu. Đột nhiên, hư không rung chuyển một trận, các trưởng lão sớm biết phong chủ sẽ đến, nhanh chóng ra hiệu cho các đệ tử im lặng. Sau khi ánh sáng tan đi, hư ảnh tiêu tán, Bạch Kính Huyền nắm tay Hạ Thanh đột ngột xuất hiện trên Quan Sơn Đài. Đám người thoáng chốc im lặng như tờ, mấy vị trưởng lão đang định nghênh đón tiên tôn. Lại nhìn thấy người bên cạnh Bạch Kính Huyền, không khỏi khẽ liếc mắt. Hạ Thanh vậy mà có thể cùng Bạch Kính Huyền đồng thời lên đài. Chẳng lẽ tiên tôn sau khi xuất quan lần này bắt đầu xem trọng bồi dưỡng Hạ Thanh? Đệ tử tham kiến phong chủ, các trưởng lão đồng loạt cúi bái, đệ tử dưới đài cũng xôn xao quỳ xuống một mảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa ra khỏi động phủ đã thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy, Hạ Thanh xấu hổ buông tay Bạch Kính Huyền ra. Nào ngờ nàng vừa buông tay, chưa kịp lùi xa, đã bị Bạch Kính Huyền đuổi theo nắm lại. Hạ Thanh, vẻ mặt Bạch Kính Huyền không chút gợn sóng, các trưởng lão và đệ tử xung quanh đều cúi đầu, Hạ Thanh lại cảm thấy vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào nàng. Lưng như có kim châm, vừa mới xuyên qua đến thế giới xa lạ, nàng vốn muốn giữ điệu thấp, cố gắng không gây chú ý để vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Bởi vì càng nhiều người chú ý nàng càng dễ lộ tẩy. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, muốn điệu thấp cũng không được. Có lẽ cảm nhận được sự kháng cự của Hạ Thanh, Bạch Kính Huyền nắm tay nàng chỉ trong chốc lát rồi lại buông ra. Hạ Thanh thở phào nhẹ nhõm, Bạch Kính Huyền thu hồi ánh mắt từ sườn mặt Hạ Thanh, đáy mắt mang thần sắc sâu kín. Ánh mắt đảo qua bốn phía lôi đài, rồi khẽ nâng cằm, ra hiệu cho trưởng lão. Bắt đầu đi, những lời này như cởi bỏ chú ngữ phong ấn. Không khí trên Quan Sơn Đài lập tức lại trở nên sôi động. Năm nay so tài khác hẳn mọi năm, có Bạch Kính Huyền tỏa chấn, đệ tử các châu đều dốc hết sức lực, muốn trước mặt tiên tôn thể hiện thật tốt. Hạ Thanh rất hiểu rõ thân phận pháo hôi phế vật của mình, loại hoạt động tụ tập anh tài luận bàn này đại để không đến lượt nàng thể hiện, nàng có thể trốn sau lưng Bạch Kính Huyền yên tâm thoải mái mà xem trò vui. Phơi nắng, cắn hạt dưa, xem thi đấu gì đó. Đánh giá tình hình này, đại để cũng không khác gì đại hội thể thao thời học sinh của nàng. Vòng thứ nhất, Hàn Tử Khiếu của Thiên Lương Châu, đối đầu với Hạ Thanh của Tử Tiêu Phong. Đôi mắt lim dim của Hạ Thanh bỗng trợn tròn. Hả, ghế Hạ Thanh còn chưa kịp nóng chỗ, hạt dưa trong tay đã rơi vãi đầy đất. Lời chấp sự vừa dứt, lập tức có một thanh niên mặc áo bào màu vàng sẫm nhảy lên lôi đài, tay cầm một thanh kiếm gỗ, nhìn quanh bốn phía, lớn tiếng nói. Hạ Thanh đâu? Thanh âm như chuông lớn, mười phần vang vọng. Các đệ tử Thiên Lương Châu lập tức ồn ào reo hò. Hạ Thanh nhìn lôi đài, lại nhìn Bạch Kính Huyền, thầm nghĩ, thật sự muốn nàng lên sao? Bạch Kính Huyền ngồi ngay ngắn trên vị trí chủ tọa, nghe vậy khẽ nhíu mày, ngón trỏ nhẹ gõ vào tay vịn ghế ngọc. Hàn Tử Khiếu, trưởng lão đứng hầu một bên vội vàng nói. Hàn Tử Khiếu này là đệ tử mới thu nhận sau khi phong chủ bế quan. Tuy tính tình kiêu ngạo, nhưng tư chất không tệ, tiến bộ tu hành nhanh chóng. Các hạng khảo hạch trong phong đều đứng đầu. Theo đệ tử cùng châu phản hồi, người này năm trước đã chạm đến bình cảnh, sắp đột phá cảnh giới địa tiên. Bạch Kính Huyền trầm ngâm nói, nếu bổn tọa nhớ không lầm, đệ tử bị thương hôm qua cũng thuộc Thiên Lương Châu. Trưởng lão ngẩn người một chút mới hiểu ra ý tứ sâu xa trong lời Bạch Kính Huyền, đột nhiên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cái này, giữa hai người, hẳn là không có quan hệ. Nghe ngữ khí, trưởng lão cũng hoàn toàn không chắc chắn. Nhưng đại hội đã bắt đầu, không có thời gian kiểm chứng. Hạ Thanh chần chừ trong giây lát, dưới lôi đài đã có tiếng xì xào bàn tán. Hàn Tử Khiếu khoanh tay vắt kiếm gỗ sau lưng, cao giọng khiêu khích. Hạ Thanh, đừng tưởng rằng ngươi là đệ tử của phong chủ mà dám chậm trễ thời gian của mọi người như vậy. Lời vừa dứt, bốn phía lôi đài vang lên tiếng cười khẽ không ngừng. Sắc mặt các trưởng lão xanh mét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm trước khi phong chủ bế quan, các đệ tử đã ngấm ngầm chế nhạo Hạ Thanh. Bọn họ những trưởng lão này không phải không biết, gặp mặt cũng sẽ nhắc nhở vài câu. Ai ngờ hôm nay Bạch Kính Huyền ở đây, những kẻ hỗn xược này còn dám ngang nhiên như vậy. Lén nhìn lên, sắc mặt Bạch Kính Huyền quả nhiên không tốt. Trưởng lão trong lòng âm thầm kêu khổ, không biết kẻ nào không có mắt sắp xếp cục diện này, vậy mà lại để Hạ Thanh và Hàn Tử Khiếu đối đầu trận đầu. Mặc kệ Hạ Thanh nhận thua hay lên đài bị đánh, đều là làm mất mặt Bạch Kính Huyền. Không đợi Bạch Kính Huyền mở miệng, một vị trưởng lão nhìn về phía Hạ Thanh. Hạ Thanh, hay là ngươi? Hạ Thanh không thể tu luyện vốn không phải là bí mật, quyết đoán nhận thua còn tốt hơn là chịu đau khổ da thịt. Ta hiểu rồi, Hạ Thanh đứng dậy, duỗi một cái lưng dài. Lâu rồi không vận động, gân cốt cũng sẽ rỉ sét, ta vừa lúc luyện tập một chút. Trưởng lão ngẩn người, đáy mắt Bạch Kính Huyền cũng thoáng qua một tia kinh ngạc. Không đợi nàng ngăn cản, Hạ Thanh đã chạy nhanh về phía lôi đài, tùy tay vớ lấy một cây côn gỗ tròn từ giá vũ khí bên cạnh, bước vào khu vực đối chiến. Khóe môi Hàn Tử Khiếu nhếch lên một nụ cười lạnh, hừ nói. Hạ Thanh, đừng tưởng rằng phong chủ thiên vị che chở ngươi mà ta sẽ nương tay với ngươi, nếu ngươi biết tự lượng sức mình, nhân lúc còn sớm nhận. Bốp, một tiếng vang giòn giã cắt ngang lời Hàn Tử Khiếu, cây côn trong tay Hạ Thanh xoay tròn như hoa, hung hăng đập vào chân Hàn Tử Khiếu. Hạ Thanh nhướng mày, ngươi coi thường ta, được thôi, nhưng nếu dám nhân cơ hội sỉ nhục sư tôn ta, đừng hòng mơ tưởng. Cách chương.